Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy là người đầu tiên bước xuống cầu thang máy bay. Cô hơi ngẩng đầu, nheo mắt cảm nhận bầu không khí yên bình đã lâu không gặp này. Sau đó lười biếng vươn vai một cái, các khớp xương phát ra một loạt tiếng lách tách nhẹ sờ tôi với. Lâm nghe đầy một chiếc vali dán đầy sticker hoạt hình, bước những bước chân ngắn đuổi kịp cô, giơ tay khoác vai cô. Sau đó cậu định làm gì? Giang Tùy nhún vai, khóe mắt đầy ý cười. Về nhà chứ sao, còn làm gì nữa, đã mấy ngày không gặp Dư Hoan rồi, phải về nhà chơi với con bé thật vui. Mắt Lâm nghe đảo tròn lia lịa, bây giờ chắc là nghỉ hè rồi phải không? Dư Hoan nhất định cũng rảnh, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó đi du lịch đi? Thư giãn thật thoải mái một chút. Giang Tùy nhướng mày, cậu muốn đi đâu? Lâm nghe mạnh mẽ giơ một cánh tay lên, mắt sáng như sao. Châu Phi, nhất định phải là Châu Phi. Mùa này vừa đúng lúc để xem đại di cư động vật. Linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương. Hàng ngàn hàng vạn con chạy trên đồng cỏ. Cảnh tượng đó phải hoành tráng đến mức nào chứ? Ai làng ở gần đó vừa vặn kéo vali đi tới. Nghe vậy không nhịn được xen vào. Cậu đúng là rảnh rỗi ghê. Vừa mới từ nước ngoài trở về sau 9 kiếp nạn. Mông còn chưa ấm chỗ. Lại muốn đi du lịch nước ngoài nữa à? Lâm nghe quay đầu làm mặt quỷ với anh ta. Làm sao giống nhau được? Trước đây là đi làm nhiệm vụ căng thẳng ca, CSTH. CS, bây giờ là đi chơi để thư giãn đầu óc và cơ thể. Ai lang bị nghẹn họng, bĩu môi không nói gì nữa. Lâm nghe cũng không thèm để ý đến anh ta, kéo tay Giang Tùy lắc mạnh. Ấy ra, đi Châu Phi đi mà, đi mà đi mà. Giang Tùy cười rút tay ra. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Có gì mà phải suy nghĩ? Lâm nghe nghe vậy không chịu, lại đuổi theo bước chân cô, tiếp tục thuyết phục. Cậu và Dư Hoan đều rảnh, hơn nữa Châu Phi vui biết mấy, chúng ta có thể. Tiếng cãi vã của hai người dần xa theo bước chân, Ai Lang ở phía sau nhìn bóng lưng họ khoác vai nhau, nghi ngờ sờ cằm, quay sang Lục Dạ An bên cạnh. Đội trưởng, hai người họ, quan hệ lúc nào cũng tốt như vậy sao? Ánh mắt Lục Dạ An rời khỏi hai bóng lưng đó, giọng điệu không chút ấm áp. Rất hiển nhiên, luôn như vậy. Ai Lang dường như nhớ ra điều gì, trên mặt nở nụ cười. À mà, đội trưởng, anh xem nhiệm vụ lần này chúng ta cũng đã hoàn thành mỹ mãn rồi. Có phải cũng có thể cho tôi nghỉ phép không? Tôi cũng muốn đi chơi. Không được, trong đội còn một đống việc phải xử lý. Báo cáo cũng đủ cậu viết mấy ngày rồi. Bác bỏ yêu cầu của anh ta xong, Lục Dạ An không quay đầu lại, sải bước đi thẳng về phía trước. Đôi ủng chiến đấu màu đen dẫm trên mặt đường nhựa phát ra tiếng động giòn tan. Anh bước nhanh đuổi kịp Giang Tùy, móc chìa khóa xe từ túi ra, xoay một vòng trên đầu ngón tay. Tôi đưa cô về. Giang Tùy đang gỡ móng vuốt của Lâm nghe ra khỏi vai mình, nghe vậy nhướng mày. Được thôi, đỡ phải gọi xe. Cô quay đầu nói với Lâm nghe đang phồng má. Để tôi hỏi Dư Hoan đã rồi trả lời cậu được không, này cô nương. Lâm nghe lúc này mới cười tươi. Được thôi, bà đây đồng ý. Căn phòng buổi chiều ngập tràn ánh nắng, máy điều hòa ở góc tường phát ra tiếng vù vù khe khẽ. Thẩm Dư Hoan ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình dịu nhẹ phản chiếu trên khuôn mặt cô. Cậu nghe lại phần hòa âm này một lần nữa. Ôn Thời Niệm đứng phía sau cô, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình. Thẩm Dư Hoan gật đầu, di chuyển chuột nhấn phát. Đợi cô nghe xong, Ôn Thời Niệm nghiêng đầu hỏi. Cảm giác thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như hơi đầy. Đúng vậy, nên phải chỉnh lại một chút. Thử bỏ phần nhạc cụ dây ở trách thứ hai xem sao. Cách chương.